chỉ ôn nhu mình em, Hạ Thiên. Chương 50, Amy đã trở lại. Góc truyện audio.com. Cô đã hẹn ra thời gian trả lời anh nhưng có thể tưởng tượng được anh chính là muốn sớm hơn. Lại không nghĩ rằng sẽ là hoãn vô kỳ hạn, bởi vì ngày hôm sau đi làm, nghe được một tin làm cho cô uể oải tới cực điểm. 3 ngày sau Amy sẽ về nước tiếp nhận chức vụ, đảm nhiệm chức tổng thanh tra tài vụ. Cô nhìn trong email nghị định bổ nhiệm phòng nhân sự, trong lòng không nói ra được sự bất mãn cùng khó chịu. Vì sao cô ta luôn xuất hiện kịp thời như vậy? 2 lần đều là đúng thời điểm cô quyết định rốt cuộc cùng Ôn Hy Thừa hợp lại. Đem những ảo tưởng của cô kéo về sự thật, cho cô một đòn cảnh cáo. Nói cho cô biết, người xứng nhất đứng bên cạnh vương tử mới là cô ta. Công chúa, mà cô bất kể cố gắng thế nào cũng chỉ là cô bé lọ lem cùng chiếc xe ngựa bí đỏ thoáng qua 12 giờ liền mất đi tất cả quầng sáng. Nghĩ đến Ôn Hy Thừa nhìn về phía cô ta bằng ánh mắt ôn nhu mà sủng nịch. Lòng của cô co lại đau rất đau. Lòng của cô một lần nữa lại vì anh mà mở nhưng lại giống như đang từ từ khép lại. Amy trở về cùng ngày. Cả ngày công ty đều đang họp. Trước khi tan việc Phùng Tô Xuyên mới về đến văn phòng. Sắc mặt hơi có vẻ tối tăm phiền muộn. Biểu lộ ngưng trọng, vài tiểu cô nương đều đang phỏng đoán chủ đề hội nghị. Cô quay đầu, bên trong nam chính đang đem cửa chớp chậm rãi khép lại. Cúi đầu không có nhìn cô, cân nhắc một chút, cô quyết định không đi không vấp phải trắc trở. Từ sau hạng mục ở Thượng Hải, anh cùng Tô quản lý đã quyết định thiết bị xưởng. Trong lòng cô đối với anh liền có một loại cảm giác nói không ra lời. Có chút đứng xa mà trông, có chút cấm kỵ, tuy nhiên lại không cách nào hoàn toàn đi tiếp thu. Cô nghĩ, ở sâu trong nội tâm đối với hắn vẫn còn có chút nản lòng a. Giống như là phát hiện vẫn ngưỡng mộ tôn kính thần tượng. Hóa ra cũng chỉ là không cách nào thoát ly khỏi tâm niệm phàm nhân thế tục. Bởi vì chuyện Amy về nước nhậm chức, tâm tình của cô rất xa xút, mấy ngày nay đều đang vô tình, cố ý che giấu Ôn Hy Thừa, mà anh đoán chừng là cảm thấy cô đang suy nghĩ muốn làm bạn gái anh hay không. Cũng không đến tìm cô, vừa mới chuẩn bị rời đi, cửa phòng làm việc liền xuất hiện 2 bóng dáng, cô nhìn đôi nam thanh nữ tú cười nhẹ nhàng đi tới. Mân chặt bờ môi, cố gắng nặn ra một tia cười nhạt, 2 người vẫn chưa về sao. Ôn Hy Thừa vắt áo tay trong khuỷu tay, thân hình cân xứng hiển thị rõ yêu nhã, anh khẽ vuốt cằm cười nhìn về phía cô, chờ em cùng về. Hạ Thiên, buổi tối Hy Thừa làm ông chủ mời khách từ phương xa đến dùng cơm. Cùng đi nha, Amy đứng bên cạnh Ôn Hy Thừa, nhẹ nhàng kéo cánh tay của anh, bộ dáng nhu thuận đáng yêu, nụ cười trên mặt chân thành mà đơn thuần, cô cảm thấy được trái tim khó chịu gay gắt, nụ cười trên mặt dần dần không cách nào duy trì, giật giật khóe miệng, có chút áy náy nói, thật ngại quá, buổi tối đặc biệt bạn. Mình các người đi thôi. Ôn Hy Thừa có chút nhíu mày. Không phải nói buổi tối không tăng ca đấy sao? Trước khi tan việc anh nhắn tin hỏi cô buổi tối muốn tăng ca sao? Cô tiện tay gõ một câu không tăng. Cô lần nữa ngồi xuống thản nhiên nói. Tạm thời nhận được dự án mới. Rất gấp, có lẽ do gương mặt cô biến sắc quá rõ nên anh đã nhận ra có điều không đúng. Trầm mặc một lát, anh nhẹ nhàng rút cánh tay đang bị Amy kéo ra, vỗ vỗ bờ vai của cô ta, cười nói, đi trước trên xe chờ anh. Amy gật đầu, lúc quay người rời đi, nhìn cô liếc mắt một cái rất có thâm ý, cô nhìn không hiểu hàm nghĩa bên trong. Văn phòng chỉ còn lại có 2 người, Ôn Hy Thừa chuyển ghế dựa ngồi ở bên cạnh cô, nhẹ giọng hỏi, sao không vui, cô mân chặt miệng, mở bừa một cái dự án. Không để ý tới anh, nhưng cô quên Ôn Hy Thừa bây giờ sớm đã không phải là thanh niên năm đó có thể dùng thái độ lạnh nhạt để xử lý. Có thể đuổi rồi, anh không những không bị áp chế lại còn cười khẽ 2 tiếng. Đem mặt áp sát lại, tại bên tai cô ôn nhu nói, là vì Amy, cô đưa mặt anh đẩy ra, tiếp tục không nói lời nào, cũng không biết có phải bộ dáng của cô rất buồn cười hay không. Người bên cạnh cười đến càng ngày càng vui vẻ, Thành vuốt vuốt tóc của cô, thanh âm càng thêm ôn nhu. Cô ấy ngày đầu tiên trở về, anh cũng phải vui vẻ một chút. Em nếu thật sự không muốn đi, coi như xong, chốc lát sớm một chút đi bệnh viện, anh sẽ mang bữa ăn khuya mang qua. Cô liếc nhìn báo giá đã làm tốt, mặt không thay đổi nói. Không cần, tôi ăn ở bên ngoài. Anh buổi tối nếu ở cùng cô ấy không cần đi. Tôi hướng Tử Phi nói một tiếng. Chàng trai bên cạnh không có nói tiếp. Lẳng lặng ngồi yên thêm vài phút đồng hồ. Đứng lên, lúc xoay người, kêu cô một tiếng. Hạ Thiên, cô ngẩng đầu nhìn sang. Không có trả lời, Ôn Hy thừa mím môi. Chống lại tầm mắt của cô. Trong mắt dần dần tràn đầy nhu tình. Em mà bày ra cái dạng này anh sẽ tưởng lầm là đang ghen. Nói xong cũng không đợi phản ứng của cô. Cười quay người rời đi. Cô nhìn anh ra ngoài bả vai run lên một cái. Hận nghiến răng nghiến lợi. Đúng là cái đồ nam nhân ra mặt đã dày lại còn vô sỉ. Kỳ thật căn bản không có dự án mới gì cần phải tăng ca. Lề mề trong chốc lát cô mới tắt máy vi tính. Lúc rời đi Phùng Tô Xuyên còn chưa đi. Cửa chớp như cũ gắt gao kéo kín. Cô tắt đèn nhỏ giọng rời đi. Ra khỏi công ty, thời điểm lên xe taxi. Ngửa đầu nhìn lên, rất nhiều văn phòng như cũ đèn sáng. Đương nhiên cũng kể cả Phùng Tô Xuyên. Nhìn ô cửa sổ quen thuộc phát ra ánh sáng. Cô suy nghĩ, dùng năng lực của hắn nhất định là có thể vượt qua lần cửa ải khó khăn này. Cũng vững tin cuối cùng hắn cũng tìm được hết thảy điều chính mình mong muốn. Danh lợi song thu, cũng không biết khi đó chính mình có thể hay không như cũ làm thư ký của hắn. Cùng đứng ở bên cạnh hắn, cũng không biết khi đó chính hắn còn nhớ hay không có một tiểu thư ký ngốc nghếch hề hề đã từng cùng hắn vượt qua gian khổ. Cô ở tại bệnh viện đợi hơn 8 giờ mới thấy Ôn Hy thừa đến. Cửa phòng bệnh đẩy ra lập tức, ánh mắt cô nhìn thẳng đến đôi chân thon dài, nụ cười trên mặt còn chưa kịp hiện lên. Đã bị thanh âm thanh thúy phía sau anh một phát bóp chết trong trứng nước. Ôn Hy thừa trong tay mang theo mấy hộp cà, men, chỉ mặc một bộ quần áo trong. Amy theo sát ở phía sau. Trên người khoác một kiện quần áo tây của nam nhân. Cô ta đem tay áo vắn lên rất cao. Lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn. Khoác tại bên trong khuỷu tay Ôn Hy thừa. Bộ dạng như là chim non nép vào người. Yêu kiều mà xinh đẹp vô cùng. Thời điểm cô ta hướng phía Hạ Tử Phi chào hỏi, Ôn Hy thừa hướng cô tiến tới hai bước, không để lại dấu vết rút tay ra khỏi cánh tay, hướng cô đi tới, không ở công ty, cô không cần ngụy trang, đối với bọn họ thản nhiên cười cười ngồi xuống đầu giường bên kia. Lưu Nhi ức lễ phép cùng Amy lên tiếng chào hỏi, đôi mắt trắng dã trợn ngược liếc xéo Ôn Hy thừa một cái. Vịn Hạ Tử Phi ngồi xuống. Liền vòng lại dừng ở bên cạnh cô ôm bờ vai của cô. Hạ Tử Phi nhìn cả hai bất đắc dĩ lắc đầu. Gọi Amy, Ôn Hy thừa ngậm miệng. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người của cô. Bình tĩnh không có sóng. Nhìn không ra tâm tình gì. Amy cùng Hạ Tử Phi trò chuyện. Cô thỉnh thoảng quan sát đến thần sắc của cô ta. Trong đầu cân nhắc nhưng là trước khi tan việc ánh mắt của cô ta có thâm ý khác. Đối với người không biết, cô gần đây rất loạn, bỏ qua một bên cô ta là vị hôn thê của Ôn Hy thừa vẫn cùng anh quan hệ mập mờ. Lúc trước cô cảm thấy được cô ta đích xác là đang trêu chọc người. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, cô đã biết rõ quan hệ của cô cùng Ôn Hy thừa. Còn có thể như vậy tự nhiên ở trước mặt cô ân ân ái ái. Đây chính là tham lam trong truyền thuyết A Tuyên thệ quyền sở hữu là của cô ta. Cô bảo trì bình tĩnh, cũng không phải bởi vì cô khờ, chỉ là không có muốn tranh thủ dục vọng, nếu như cô ta kiên trì không ngừng, nếu như Ôn Hy thừa vẫn không cự tuyệt, cô đây sẽ vui vẻ mà thành toàn cho bọn họ, sẽ chúc phúc, không quan tâm việc chúc phúc này có hay không trái lương tâm. Cô cho tới bây giờ trần trừ không muốn có tình yêu mới là điều không có gì lạc. Chẳng qua cô đối với người nam nhân kia nhớ mãi không quên. Có lẽ là rất thích anh. Hơn 9 giờ, Ôn Hy thừa cáo từ, nhìn về phía cô nói. Cùng đi đi, anh sẽ đưa Amy về trước. Anh nói rất có kỹ xảo. Trong lòng của cô hơi chút thoải mái. Còn chưa mở miệng, nhìn đến Amy quay người ôm lấy cánh tay của anh, giọng điệu mềm mang theo chút ít giọng điệu làm nũng nói. Hi, em không muốn ở khách sạn, buổi tối ngủ một mình sẽ rất sợ, trước mắt chưa tìm được căn hộ, có thể ở lại nhà anh không? Có lẽ là do tâm lý ứ động đã đến cực hạn. Nhìn cô ta điềm đạm đáng yêu biểu lộ thuần lương, cô cảm giác được trong lồng ngực co thắt, quay người ôm hai tay, trên mặt đổi lại vẻ tươi cười nhẹ nhàng. Nhìn sang, Ôn Hy Thừa hiển nhiên không ngờ tới cô ta sẽ dẫn ra yêu cầu như vậy. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhíu mi tâm, quay đầu mặt hướng cô, không có bối rối hoặc là khó có thể lựa chọn mà cô chờ mong. Anh chỉ là cùng cô nhìn nhau vài giây đồng hồ, khẽ gật đầu một cái, thanh âm trước sau như một ôn hòa, được, sau đó vừa nhìn về phía cô, muốn cùng đi không, trước khi cô lên tiếng, Lưu Nhi ức hừ lạnh hai tiếng, lạnh lạnh nói, Hạ Thiên, trèo cao không dậy nổi, đi thong thả, không tiễn, Hạ Tử Phi thật sâu thở dài một hơi, có chút mệt mỏi hướng bọn họ khoát khoát tay. Tí nữa Tiểu Nì sẽ cùng Hạ Thiên trở về, cậu không cần quan tâm, quản tốt tiểu mỹ nữ nhà cậu là được rồi. Ôn Hy Thừa nét mặt không có bất kỳ dấu giếm tâm tình nào. Mím môi cười cười, bình tĩnh xoay người theo Amy rời đi, nụ cười trên mặt cô thẳng đến khi cửa phòng khép lại mới tắt. Uể oải, thất vọng, bất lực, thương tâm dần dần chạy lên não, cái mũi trực tiếp chua chua. Cự tuyệt việc Lưu Ni ước cùng đi, trước khi để nước mắt kịp chảy xuống cô vội vã rời khỏi bệnh viện. Trái tim một lần nữa mở ra, liền trở nên dị thường yếu ớt, lần trước thời điểm đối với bọn họ thân mật, cô còn có thể khống chế tâm tình của mình, lần này lại như thế nào đều ngụy trang không nổi, chỉ muốn tìm một chỗ không người thống thống khoái khoái khóc một hồi. Khi đó bởi vì có hận, bởi vì hết hy vọng, cho nên cũng không biết là nhiều khổ sở, mà bây giờ có thể cảm nhận được cũng chỉ có ủy khuất. Vì anh trong khoảng thời gian này cẩn thận bảo vệ cô mà bây giờ lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng vì lập trường của mình không kiên định, lần nữa đối với anh động tâm để rồi lại một lần bị thương tổn. Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, cô thế mà cả hai lần đều là một người gây thương tích. Rốt cuộc là chính mình quá ngu ngốc hay là anh quá giảo hoạt? Thẳng đến khi trở lại căn hộ, khóc sưng cả mắt, chảy khô nước mắt, vẫn còn cảm thấy một màn kia như là một giấc mộng. Mấy tháng này anh ôn nhu săn sóc cũng có vẻ không chân thực như vậy. Cô thậm chí cũng hoài nghi anh rốt cuộc có hay không có yêu cô. Nếu có, như thế nào nhẫn tâm lần lượt để cho cô khổ sở? 10 giờ hơn. Cô ôm máy tính ngồi trên giường chơi game, đem tâm lý phẫn hận đều phát tiết lên trên sinh mạng quái vật nhưng không giảm. Có thể trong lòng vẫn là cảm thấy khó chịu, không hận nổi, như một oán phụ, đáng thương mà thật đáng buồn. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, tại lúc ban đêm yên tĩnh hết sức rõ ràng, cô sửng sốt một hồi lâu, mới xoa xoa mắt xuống giường, nghĩ đến có thể là Lưu Ni ức lo lắng cho cô nên đã trở về. Cho nên khi mở cửa, nhìn bên ngoài là người một thân an nhàn, cô tức thì ngây dại, Ôn Hy Thừa một tay chọc vào túi đứng vững, phối hợp trên mặt anh là ý cười ôn hòa, chính là cái người làm cô một mình hao tổn tinh thần suốt buổi tối. Xuất hiện ở trước mặt, cô đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình phức tạp của chính mình. Kinh ngạc, khó hiểu lại còn mang theo một chút vui mừng lẫn sợ hãi. Lấy lại tinh thần lúc, anh đã đứng trước mặt cô, duỗi ra ngón tay tại mắt cô vuốt vuốt, có chút đau lòng nói. Tại sao khóc, biết rõ còn cố hỏi. Cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, chặn cửa, cũng không có tính toàn ý tứ mời anh vào nhà. Lạnh lùng nói anh tới đây làm gì? Ôn Hy Thừa mím môi cười cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch, cái cằm của anh hướng dương hành lý bên cạnh, đi vòng qua cô thành một vòng cung xinh đẹp. Thanh âm oa oa nói, không nhà để về, có thể thu nhận và giúp đỡ anh vài ngày hay không? Cách chương.